Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 322, dễ như trở bàn tay dẫn trước. Tranh tài đã tiến hành 20 phút đồng hồ. Tại đây 20 phút đồng hồ bên trong, ngoại trừ Van Persie lấy được rồi một lần sút xa cơ hội MU thế mà không có lần thứ hai công cửa. Tranh tài trước đó, MU cầu thủ đã dự liệu được bổn chàng tranh tài gian nan. Thế nhưng là bọn họ thực tình không nghĩ tới tranh tài sẽ như vậy khó đánh. Mahrez cùng Marshall bị áp chế trên căn bản không đi, mà Rooney vậy liên tiếp trở lại giữa trận hiệp phòng. Cho dù là trên một trận đối mặt bảo vệ vương miện quán quân Bayern thời điểm, MU cũng không có chật vật như thế. Tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, Real lại phát động rồi một nhóm tiến công. Lần này người đề xuất là Alonso. Modric cùng Di Maria ở giữa sân tiến hành đường truyền ngắn, đem MU mấy tên cầu thủ không gian kéo ra. Modric đột nhiên đem bóng truyền cho Alonso. Alonso nhận bóng một cước truyền xa, trực tiếp cho đến rồi cấm khu bên trong. Benzema tại cùng Smalling tranh đoạt bên trong che lại bóng ra, sau đó làm rồi xoay người một cái sút gôn động tác. Alonso truyền bóng giống như là trải qua đo đạc đồng dạng. Hắn đơn giản chính là Real giữa trận tư lệnh quan. Benzema nhận được bóng, hắn đưa lưng về phía Smalling, chuẩn bị quay người đánh cửa. Vidic cũng làm tốt rồi hiệp phòng chuẩn bị. Benzema không có quay người sút gôn, hắn đem bóng truyền đến ở ngoài vùng cấm. Cristiano Ronaldo nghênh bóng giận bắn, bóng vào rồi. Tranh tài cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Real tại sân nhà 1-0 dẫn trước. Tại hiệp 1 thứ 26 phút đồng hồ, Real liên tục tiến công thu hoạch được cơ hội, rốt cục đánh vào rồi tranh tài trước bóng. Cristiano Ronaldo đánh vỡ rồi ông chủ cũ khung thành, các đội hữu đem hắn vây vào giữa, hưng phấn mà chúc mừng. Nhưng là Cristiano Ronaldo lại mặt không biểu tình, không có làm ra chúc mừng động tác. Xem ra hắn đối chính mình ông chủ cũ vẫn là có rất sâu tình cảm. Nhìn thấy chính mình đội bóng vào bóng rồi, một mực yêu nhã cao ngạo Real fan hâm mộ lúc này vậy kích động phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bọn họ trên khán đài hưng phấn mà lớn tiếng vỗ tay. Đối với lần này đặc sắc tiến công biểu thị 10 phần tán thành. Cái này là Real fan hâm mộ. Tại Bernabeu, chủ giác không phải trên trận cầu thủ, mà là trên khán đài fan hâm mộ. Ít nhất bọn họ thì cho là như vậy. Bên sân Ancelotti cũng không ngừng hướng lấy trên trận vỗ tay. Hắn đối trận đấu này 10 phần có lòng tin. Đối với trước mặt chi này ở vào mới cũ giao thế giai đoạn MU, Ancelotti có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Cùng lúc đó, đội khách huấn luyện viên chỗ trước Kim Tiger thất vọng đong đưa đầu. Hắn đã dự đoán đến đội bóng khó khăn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Real lại có thể như thế dễ như trở bàn tay dẫn trước. Lúc này Phelan một mặt không cam lòng. Cái này chó săn cứt vận người Bồ Đào Nha. Scholes hỏi một câu, Phelan, ta nhớ được ngươi từng theo Cristiano Ronaldo quan hệ rất tốt. Phelan 10 phần kiên định nói, đó là lúc trước, hắn hiện tại trở thành rồi MU địch nhân, ta sẽ không theo địch nhân quan hệ tốt. Scholes biết rõ, Phelan một nhà ba đời đều là trung thực MU fan hâm mộ. Đối với Cristiano Ronaldo rời khỏi đơn vị sự tình, hắn một mực canh cánh tại ngực. Mặc dù mất đi một bóng, nhưng là Kim Tiger lại không thể để MU cầu thủ mất đi lòng tin. Hắn ở bên sân hướng về phía cầu thủ lớn tiếng hô hào, để bọn hắn ổn định cảm xúc, tiếp tục dựa theo chính mình an bài chiến thuật đá. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, lạc hậu một bóng MU không có ép đi ra, vẫn còn đang chính mình nửa trang phòng thủ. Phương diện này là Kim Tiger chiến thuật an bài. Một phương diện khác, bọn họ hiện tại vậy căn bản không có năng lực ép đi ra. Real tiến công giống như thủy triều, MU căn bản không có đánh ra bất luận cái gì ra dáng tiến công. Trận đấu này Kanté gặp được rồi cực lớn khó khăn. Trên một trận thời điểm tranh tài, hắn hiệp trợ hậu vệ biên chằm chằm phòng Robben cùng Ribery. Mặc dù 10 phần khó khăn, nhưng vậy miễn cưỡng có thể hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng là hôm nay khi hắn đối mặt Cristiano Ronaldo thời điểm, thế mới biết rõ cái gì gọi là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Cristiano Ronaldo dẫn bóng từ trung lộ tiến lên, Kanté đi lên, hắn gần sát Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đem bóng ra nhẹ nhàng đâm một cái, xuyên qua Kanté háng, một cước sút ra, bóng ra trượt cửa mà ra. Cristiano Ronaldo dọc theo phải đường tiến lên. Evra mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là hắn tốc độ còn kém rất xa Cristiano Ronaldo. Kanté tiến lên hiệp phòng. Cristiano Ronaldo một cái đảo chân về sau. Từ hai cái người ở giữa đột nhiên xuyên qua. Hắn một chút qua hai cái người. Chuyền bóng. Vidic đoạt tại Benzema trước người đem bóng ra giải vây rồi ra ngoài. Tại Premier League quát tháo phong vân Kanté, bị người ca tụng là tương lai Premier League thứ nhất tiền vệ chủ. Thực lực không tầm thường, nhưng là Kanté tại đối mặt Cristiano Ronaldo thời điểm, nhưng không có biện pháp gì. Xem ra Kanté khoảng cách thế giới đỉnh cấp tiền vệ chủ còn có một số chênh lệch. Hắn còn cần càng nhiều tranh tài ma luyện, còn cần nhiều theo Cristiano Ronaldo thế giới như thế này cấp ngôi sao cầu thủ giao thủ, mới có thể mau chóng tăng lên năng lực. Mặc dù Cristiano Ronaldo liên tục hai lần qua Kanté chế tạo sát cơ, nhưng là Cristiano Ronaldo cũng đối Kanté không dám coi thường. Hắn tại đối mặt Kanté thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác, giống như chính mình từng theo Kanté đá bóng. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới đổ bộ Anh thời điểm. Tuổi trẻ chính mình đã từng lấy hoa lệ lừa bóng quát tháo Premier League. Đồng thời thâm thụ sân nhà fan hâm mộ yêu thích. Thẳng đến có một người triệt để bảo vệ tốt rồi hắn. Để hắn không công mà lui. Cái kia người chính là Makelele. Makelele là 2003 năm mùa hè gia nhập Liên minh Chelsea. Hắn tại Chelsea vượt qua 5 năm thời gian. Tại trong 5 năm này, chính là MU theo Chelsea song hùng tranh bá thời kỳ. Mới ra đời Cristiano Ronaldo vô số lần đối mặt Makelele. Hắn đối cái kia người nước Pháp cứng rắn phòng thủ khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói có cái nào cầu thủ hậu vệ là Cristiano Ronaldo không nguyện ý nhất gặp phải, Makelele tuyệt đối có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Hôm nay Cristiano Ronaldo gặp gỡ Kanté thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt cái này nước Pháp vóc dáng nhỏ cực kỳ giống năm đó Makelele. Kanté phòng thủ tập thói quen cùng kỹ thuật đặc điểm cũng giống như cực kỳ năm đó Makelele. Chỉ bất quá Kanté tại cắt bóng về sau hộ bóng, cùng với cắt bóng về sau tính chất uy hiếp ra bóng trên, theo Makelele so sánh vẫn là hơi kém một chút. Mặc dù như thế, năm nay mới 22 tuổi Kanté tuyệt đối đáng để mong chờ. Cristiano Ronaldo thầm nghĩ, có lẽ mấy năm về sau, cái này người nước Pháp sẽ trở thành chính mình địch nhân lớn nhất một trong. Từ khi Cristiano Ronaldo đánh vào một bóng về sau, MU phòng tuyến liền triệt thoái phía sau vô cùng lợi hại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mặc dù Real công được rất hung, nhưng bọn hắn vẫn là không có có thể đánh vỡ MU khung thành. Thẳng đến hiệp một tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 1-0. Hai đội cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo, mặc dù chỉ đá nửa chàng, nhưng là MU cầu thủ lại đã sớm mồ hôi đầm đìa. Cái này nửa chàng bóng tựa hồ đá không chỉ 45 phút đồng hồ, mà là 60 phút đồng hồ. MU cầu thủ không chỉ có thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, hơn nữa tinh thần áp lực vậy cực lớn. bọn họ đối mặt với Real mấy tên ngôi sao bóng đá hàng đầu thế công. Chỉ cần hơi chút bất lưu thần, liền sẽ bị đối thủ tạo thành uy hiếp cực lớn, mà có thể sẽ có mất bóng phong hiểm. Theo MU, cầu thủ mỏi mệt khác biệt. Từ trên trận đi xuống, Real cầu thủ lại chuyện trò vui vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, trận đấu này phảng phất chỉ là một trận bình thường thi đấu vòng tròn, mà MU chỉ là một cái râu ria đối thủ đồng dạng. Bọn họ lộ ra cao ngạo thần sắc, chưa từng có đem bất luận cái gì đội bóng để vào mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.